Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều phức tạp. Em gái trước đây tuy rằng ngu ngốc nhưng không có mưu mô gì đã thật sự thay đổi rồi. Đương nhiên, lời này không thể nói. Cố Chí Phượng không có tâm trạng, xua tay nói, được rồi, các con thu dọn rồi đi đi. Đợi lát nữa để thằng ba đi xin nghỉ cho các con. Cố Đình Hoài gật gật đầu, vừa muốn ra ngoài cùng Cố Nguyệt Hoài, chợt nghe Cố Chí Phượng nói, bé, lát nữa đến xã cung ứng mua chút đồ mang qua. Con và mẹ con cũng hơn 10 năm không gặp rồi, chúng ta không thể quá khó coi. Cố Nguyệt Hoài mím môi, gật đầu nói, đã biết rồi cha, cha đừng bận tâm, hai anh em ra ngoài. Cố Chí Phượng ngồi ở trên giường đất, giống như tượng đất. Cố Tích Hoài liếc nhìn, nhìn không quen dáng vẻ thẫn thờ này của ông ấy, nhịn không được nói, được rồi cha, cha có buồn rầu thì người phụ đó cũng không thấy được, có tác dụng gì đâu. Nói xong, lại bĩu môi nói, con thấy tính tình của anh hai hoàn toàn là di truyền từ cha. Giống nhau như đúc, thằng nhóc thối tha, con nói cái gì đấy? Cố Chí Phượng tức giận không chỗ trút ra, giơ tay vung về phía đầu Cố Tích Hoài. Người sau lập tức vui vẻ, la lên, vậy mới đúng chứ cha. Cha cũng không thích hợp làm một oán phu buồn vì tình đâu. Cố Chí Phượng nhìn Cố Tích Hoài chạy đi, khuôn mặt căng cứng bỗng sụ xuống, một lúc sau không khỏi tức cười nói, thằng nhóc thối tha này. Bên kia, Cố Đình Hoài và Cố Nguyệt Hoài đã đi đến công xã Hoàng Oanh. Bé, em nghĩ như thế nào? Cố Đình Hoài quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh, còn đang rảnh rỗi ngắm núi ngắm nước ngắm phong cảnh của Cố Nguyệt Hoài. Giọng điệu có chút phức tạp, tốt xấu gì người đã chung sống với bà ta, vài năm này như anh mà tâm trạng còn có chút thấp thỏm. Càng gần huyện Thanh An lại càng căng thẳng, mà cô là người chưa từng gặp mẹ ruột nhưng lại bình tĩnh vượt mức bình thường. Giống như sắp phải đối mặt với một người xa lạ mà thôi. Tâm trạng thong dong như vậy, không thể không nói đã khiến anh ấy nể phục. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, nghĩ thế nào sao, anh nói đến Lâm Cẩm Thư à? Vừa nghe Cố Nguyệt Hoài gọi thẳng cái tên này, mí mắt Cố Đình Hoài nhảy dựng, không biết nên trả lời như thế nào. Cố Nguyệt Hoài không nhanh không chậm, thoáng cười nói, có thể nghĩ như thế nào nữa, đối với em mà nói Lâm Cẩm Thư cũng không khác gì người xa lạ. Ngược lại là anh cả đấy. Đợi gặp bà ta cũng đừng khóc nhè, bằng không sẽ khiến người ta chê cười. Cố Đình Hoài cứng họng, cười khổ lắc đầu, khóc nhè, hẳn là sẽ không đâu. Hai người một đường đi tới xã cung ứng của công xã Hoàng Oanh. Vừa vào cửa, Cố Nguyệt Hoài đã nhìn thấy Diêu Mỹ Lệ ngồi ở phía sau quầy. Vẻ mặt cô ta vẫn hoảng hốt như trước, không biết nghĩ tới cái gì mà còn mơ hồ có chút ảo não. Cố Nguyệt Hoài không mấy hứng thú với chuyện tặng quà, quay đầu hỏi Cố Đình Hoài, anh cả, mua cái gì đây? Cố Đình Hoài nhíu mày, chần chờ nhìn về phía hàng hóa rực rỡ muôn màu trong quầy. Anh ấy cũng chưa từng tặng quà, làm sao biết nên mua cái gì tặng cho mẹ ruột hơn 10 năm đã không gặp. Nghe được giọng nói quen thuộc, Diêu Mỹ Lệ lập tức ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, cả người đã giống như sống lại. Nguyệt Hoài, cuối cùng cô cũng đến rồi, tôi cứ trông mong cô đến đấy. Trên mặt Diêu Mỹ Lệ có chút đỏ ửng, khi kích động lên, vẻ dịu dàng điềm tĩnh trên mặt đều trở nên có sức sống. Cố Nguyệt Hoài thản nhiên cười, đầu của cô không sao chứ? Diêu Mỹ Lệ đưa tay sờ sờ đầu đã băng bó xong, lắc đầu nói, đã không sao rồi. Dứt lời, lại nghĩ tới Uông Thanh, thuận thế tới gần Cố Nguyệt Hoài, hạ giọng nói, Uông Thanh kia, bởi vì cố ý gây thương tích đã bị xã cung ứng đuổi rồi. cô ta còn tìm người nhưng tôi đã đi tìm Tần Mục. Không để cho cô ta trở về. Cố Nguyệt Hoài có chút kinh ngạc, nhướng mày nhìn về phía Diêu Mỹ Lệ. Cô vẫn cho rằng Diêu Mỹ Lệ là một người phụ nữ có chút cổ hủ. Bảo thủ, không ngờ cô ta lại vì Uông Thanh mà đi gặp bạn trai cũ. Thao tác này thật sự đã khiến cô mở rộng tầm mắt. Diêu Mỹ Lệ cười cười. Đúng rồi, hôm nay cô tới đây là... Bé, em có biết vị đồng chí này sao? Cố Đình Hoài có chút kinh ngạc. Nhân viên bán hàng của xã cung ứng chính là công việc mà người người đều hâm mộ. Là cái bát vàng, nói ra ai mà không coi trọng, mà làm sao bé con có thể quen biết. Diêu Mỹ Lệ sửng sốt, nhìn về phía Cố Đình Hoài, suy đoán thêm một chút là đã biết thân phận của anh ấy. Dù sao tuổi tác của Cố Nguyệt Hoài không lớn, hẳn là còn chưa nói đối tượng, người này trông có vẻ đàng hoàng. Lại rất thân với Cố Nguyệt Hoài nên hẳn là anh trai của cô. Nhưng từ trên mặt của anh ấy không có nhìn thấy được nhiều nét của Lâm Cẩm Thư. Hẳn là giống cha nhiều hơn. Diêu Mỹ Lệ vươn tay về phía Cố Đình Hoài. Chào đồng chí, tôi là bạn của Nguyệt Hoài. Xin chào. Cố Đình Hoài đưa tay bắt lấy tay cô ta. Bên tai hơi ửng đỏ. Lớn từng này tuổi anh ta chưa từng bắt tay với con gái. Diêu Mỹ Lệ mỉm cười, cảm thấy đàn ông trong đại đội của nông thôn này đều rất tốt. Cố Nguyệt Hoài nhìn hai người, nói trắng ra, tôi muốn mua chút đồ đến gặp Lâm Cẩm Thư. Diêu Mỹ Lệ có chút hoảng hốt, dù sao ngày hôm qua thái độ của cô còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng trong nháy mắt cô ta đã kích động, vui vẻ nói. Cô đã nghĩ thông suốt rồi. Cô không biết mua cái gì phải không? Tôi nói cô nghe. Dì Lâm thích ăn que gạo nếp nhất. Cô có thể mang cho dì ấy một ít. Cố Đình Hoài có chút sững sờ. Cô cũng biết. Mẹ tôi sao? Diêu Mỹ Lệ nghiêm túc gật đầu. Biết. Còn rất thân nữa. Dì Lâm thật sự rất tốt. Hai người có thể hòa thuận với dì ấy thì không gì tốt hơn. Sau này cuộc sống của dì ấy cũng có thể khá hơn. Cố Nguyệt Hoài cũng không có tâm trạng để ở đây bàn luận về Lâm Cẩm Thư. Chỉ vào hộp quà trong quầy bánh ngọt nói, cũng không cần phiền phức, cứ lấy hộp quà bánh ngọt này đi. Với lại tôi lấy tấm vải trước đó luôn. Diêu Mỹ Lệ nhìn cô một cái, không nói gì, rồi gật đầu đồng ý. Lần này tổng cộng tốn hơn 5 đồng. Vốn dĩ bánh ngọt đã không rẻ, một cái hộp quà lại bán được 3 đồng. Hơn nữa vải vóc may vá cũng tiêu không ít tiền. Từ xã cung ứng đi ra, sắc mặt Cố Đình Hoài có chút đau lòng. Nhiều tiền như vậy hơn nửa tháng tiền lương của anh ấy luôn rồi. Suy nghĩ một chút, Cố Đình Hoài vẫn ấp a ấp úng hỏi. Bé, trang sức em mang đến cửa hàng ký gửi của thành phố Chu Lan. Tiền bán đi có đủ tiền trả nợ không? Cố Nguyệt Hoài cười. Anh cả sợ em vung tay quá chán mà tiêu hết sạch sao? Yên tâm đi, chuyện nợ nần không cần lo lắng. Cố Đình Hoài cười khổ. Không phải sợ em tiêu hết tiền, chỉ sợ em chưa từng trải qua khó khăn kiếm tiền. Mua đồ cũng phải lượng sức một chút. Hộp bánh ngọt quá đắt cũng không thích hợp với nhà chúng ta. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, thành khẩn nhận sai, em đã biết anh cả, sau này chắc chắn sẽ không tiêu tiền như vậy nữa. Cô chỉ không muốn đem tốn quá nhiều sức lực trong chuyện chọn quà. Đợi lát nữa đến trung tâm y tế, còn không biết là tình huống gì nữa. Dù sao theo cô được biết, Tần Vạn Giang kia cũng không phải người tốt lành gì, hoàn toàn là tên khẩu Phật tâm xà. Ông ta thật sự si mê Lâm Cẩm Thư nhưng sự si mê này mang theo sự bá đáo và muốn chiếm làm của riêng. Trong mắt Tần Vạn Giang thì những đứa trẻ mà Lâm Cẩm Thư có với người đàn ông khác chỉ là bá đậu, không muốn nhìn thêm lần thứ hai. Vậy mà ông ta có thể gạt bỏ sự chán ghét để chạy đến trung tâm y tế thăm Cố Duệ Hoài sao? Ai biết ông ta có ý đồ gì chứ? Cách chương.